Liên Kiều suy nghĩ một chút, ánh mắt chợt liếc thấy lồng ngực tinh tráng của hắn, gương mặt nhỏ nhắn lần nữa lại hồng thành một mảnh. Đơn thuần như cô chỉ mới trải qua một lần hoan ái, muốn cô chủ động thật làm khó cô rồi. Nên ra tay từ đâu bây giờ? Vậy anh không định cho em chút gợi ý gì sao? Qua một lúc lâu cô mới nặn ra được một câu. Nào ngờ Hoàng Phủ Ngạn Thức chỉ cười cười, lười biếng nói. Em thông minh như vậy, nếu như anh nhắc nhở em vậy không phải là sỉ nhục trí thông minh của em sao? Móc lửng, Liên Kiều hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Cái tên Hoàng Phủ Ngạn Thức đáng ghét này, rõ ràng là đang cười nhạo mình. Nhất định không được để hắn đắc ý. Ánh mắt cô rơi xuống lồng ngực màu đồng rắn chắc của hắn, suy nghĩ một chút bàn tay mới nhẹ rơi xuống, vuốt ve cơ ngực săn chắc như vuốt ve một con vật cưng. Làm như vậy anh vẫn chưa muốn kêu lên à? Móc lửng, Hoàng Phủ Ngạn Thức muốn khóc không được, muốn cười không xong. Không, móc lửng, chỉ như vậy mà muốn hắn đầu hàng thì không phải là quá xem nhẹ hắn rồi sao? Ách, không đúng sao, Liên Kiều nghe hắn trả lời như vậy, có chút nghi hoặc cô ngừng động tác trên tay, cẩn thận lược lại một lần những chuyện hắn đã làm với cô. Cuối cùng, có rồi, đôi mắt màu tím xẹt qua một tia giảo hoạt, ánh mắt lần nữa rơi xuống lồng ngực tinh tráng đang lộ ra dưới ánh đèn của hắn. Hồ hồ, nếu như cô nhớ không lầm thì lúc nãy hắn làm thế này. Nghĩ đến đây, trên môi chợt nở một nụ cười giảo hoạt, hơi cúi người hôn xuống cô cũng muốn khiến hắn toàn thân phát hỏa cách trương.